Chuyện Ngẩng đầu tình đã quên mình, tập 2, cha dưỡng. Hồng Ân nhìn Hoàng Ân, Hoàng Ân cũng nhìn Hồng Ân. Cả hai đều cảm thấy viễn cảnh mẹ có gia đình khác, còn hai năm phút cậu sẽ tiếp tục giống như những ngày qua, thậm chí sẽ có những tháng ngày cực nhọc hơn. Bất chợt hai cậu như muốn khóc. Chuyện này mày lập gia đình chứ? Hoàng Ân lên tiếng trước. Mẹ chờ ý kiến của hai đứa. Ý của tụi con sao? Hồng Ân nhìn mẹ đầy thắc mắc. Tụi con thì có quyền ý kiến gì chứ? Ba mẹ ly hôn cũng vậy, mẹ muốn lập gia đình cũng vậy thôi. Tụi con còn có ý nghĩa gì chứ? Không phải đâu, mẹ thôi, nếu như hai đứa không thích á thì thôi vậy, coi như là mẹ chưa có nói gì. Mẹ, tụi con thực sự không muốn ba mẹ ly hôn đâu. Mẹ biết mà, cha mẹ ly hôn con cái tất nhiên là rất thiệt thòi rồi. Tụi con không có muốn mẹ lấy chồng khác mà. Mẹ biết mà, mẹ sẽ bỏ tụi con. Không có, mẹ không có bỏ tụi bay đâu. Vậy ông ta có biết tụi con không chứ? Biết, ông ấy là biết mẹ có hai đứa bay. Mẹ cũng có nói là nếu như hai đứa không đồng ý, mẹ cũng sẽ không cưới ông ấy đâu. Mẹ không cần đâu. Tụi con dù rất là không muốn mẹ lấy chồng, nhưng cũng không muốn mẹ buồn đâu. Hồng Ân, Hoàng Ân lại thay phiên nhau mỗi người một câu. Hai cậu cũng thực sự rối nồi, vừa sợ bị mẹ bỏ lại, lại vừa sợ mẹ buồn, mâu thuẫn đến muốn chết. Hai cậu không đủ lớn để hy sinh bản thân, nhưng cũng không nhỏ để có thể bắt mẹ của cậu chịu cực khổ vì hai anh em mãi mãi. Hoàn cảnh gia đình như vậy, cả hai không muốn trưởng thành trước tuổi cũng có. Mấy cái chuyện yêu đương, chuyện vợ chồng, chuyện kinh tế tiền bạc, hai cậu hiểu rất rõ mặt xấu và mặt tốt của nó. Cuộc đời không chỉ có một màu hồng mà thôi. Hay là mẹ cứ đi lấy chồng đi, không cần phải lo cho tụi con đâu. Hồng Ân nói mà như muốn khóc. Mày đó, cái miệng với cái mặt không có đồng nhất là sao hả? Bà cười khi thấy hai đứa con để ý đến chuyện hạnh phúc của mình đến như thế. Thôi, giờ mẹ nói một lần cho rõ ràng rồi mọi chuyện tính sau. Dạ. Năm ngoái mẹ có quen ông ấy. Ông ấy là hơn mẹ đến 5 tuổi, làm ở trong ngành thiết kế thời trang. Gần đây mẹ có một chút chuyện không vui với chỗ bà chủ, nên mẹ định như là nghỉ việc. Ông ấy vốn là biết chuyện, nên muốn giúp mẹ một cái tiệm thuê đồ cưới để cho mẹ tự làm chủ. Rồi ông ấy cũng muốn cùng với mẹ kết hôn. Mẹ thấy là ông cũng tốt, ông ấy đàng hoàng lịch sự, với lại cũng biết quan tâm chăm sóc mẹ, kinh tế thì cũng khá giả. Mẹ cũng thích ông ta. Mẹ tính nếu là lấy ông ta, mẹ sẽ có đủ điều kiện mang hai đứa con về nuôi, để cho hai đứa bay như vậy. Mẹ thực sự là lo lắng lắm. Nhưng mà ông ta có thích tụi con không chứ? Còn riêng ông ấy không có con đâu, cũng thích có con nữa. Mẹ có cho ông ấy xem hình của tụi bay rồi, ông ta cũng rất là muốn gặp đó. Nè, nếu như hai đứa muốn mẹ dẫn á, thì mẹ sẽ dẫn đi gặp một lần. Hay là mình đi gặp ông ta một lần đi. Hồng Ân hỏi Hoàng Ân. Ừ, nếu như ông ta tốt á thì mẹ gả luôn, anh em mình á cũng được ở gần nhau nữa chứ. Hoàng Ân gật đầu, không để ý mẹ mình đang trợn mắt nhìn hai cái thằng con dám cả gan muốn gả mẹ của nó. Nhưng còn ba thì sao chứ? Chẳng lẽ là phải bỏ vào một mình hả? Ổng hay nhậu xỉn rồi ngủ luôn ngoài sân, nếu như không có ai rình vô, coi chuyện của ngày trúng gió chắc chết quá. Thôi, chuyện đó thì tính sau đi. Khi nào cần á, mẹ sẽ nói chuyện với ba của tụi bay, chứ Hồng nói theo mẹ. Ông ấy xỉn ngủ ngoài đường cả chục năm nay rồi, không có chết đâu mà lo. Thống nhất như vậy, cả ba người vui vẻ ăn bữa cơm bún chả giò chiên rất là ngon lành. Ngày chủ nhật của tuần kế tiếp, Hồng Ân đã bị triệu tập đi gặp người có khả năng sẽ trở thành cha dượng của mình. Có vẻ như là ông ta rất nóng lòng gặp anh em của cậu. Hai anh em cậu được mẹ mua cho hai bộ đồ mới, ăn mặc chải chuốt rất là lịch sự. Bà mẹ con cậu đi bằng taxi, anh em cậu được mẹ nói là sẽ đến quán ăn cơm, nên phải lịch sự một chút. Cứ tưởng là mấy cái quán xoàng xỉnh, Không ngờ Stella dừng trước một nhà hàng rất lịch sự. Tuy là không lớn, nhưng mà nhìn sơ qua cũng thấy rõ được cái sự sang trọng của nó. Phía cao, trên nóc nhà hàng cái chữ For bằng đèn sáng nhấp nháy. Đứng lòng ngóng ở trước cửa chưa được vài phút, một người đàn ông cao lớn bước đến chào mẹ của cậu. Ngước lên nhìn, hai anh em trò mắt kinh ngạc. Chị loáng thoáng nghe làm mẹ giới thiệu: "À, đây chính là chú John, bạn của mẹ." Mẹ của hai cậu nói nhỏ vừa đủ cho cả hai nghe. Chị nhớ có cúi đầu chào rồi líu ríu theo mẹ vào bên trong. Mẹ quen người nước ngoài đó nha, tôi là ngạc nhiên vô cùng mà. Đến khi nghe người đàn ông đó cất lên một thứ tiếng Việt hơi lơ lớ nhưng cũng rất rõ ràng, hai anh em mới tập trung trở lại. "À, chào hai cháu." "À, dạ chào chú." Cả hai anh em cùng nhau đồng thanh. "Ồ, ngồi đi, mọi người cùng nhau ngồi đi chứ." Ông kéo ghế cho mẹ của hai cậu, rồi chỉ những cái ghế còn lại. Khi mọi người đã ngồi yên gọi món, chờ thức ăn được mang lên, mẹ của hai cậu mới lại lên tiếng: "À, để em sẽ giới thiệu lại nghe. Đây chính là Hồng Ân, thằng anh. Đây là Hoàng Ân, thằng em." Mẹ của cậu chỉ từng đứa giới thiệu: "À, còn đây chính là chú John, bạn của mẹ. Chú ấy đã tới Việt Nam công tác trong ngành thời trang đó." "À, thật sao hả?" Hoàng Anh sáng mắt, mắt ngang cả lời của mẹ của cậu đang nói. Cậu luôn rất thích các người mẫu, nhìn họ rạng ngời tự tin ở trên sàn diễn, quần áo thì lộng lẫy, đèn đuốc sáng trưng. Cậu luôn mơ tới nơi đó, cho nên mới nghe ông chú này làm ở trong ngành thời trang là cậu lại lập tức dành 50% thiện cảm cho ông ta liền. "Hoàng Ân à, con đang mất lịch sự đó." Mẹ của cậu nhắc khéo, bà không muốn ông ta nghĩ rằng mẹ con của bà tham cái sự giàu sang của ông ta. Mới nghe làm thời trang đã tươm tướp rồi. "Mẹ à, tại Hoàng Ân nó mê làm người mẫu lắm, cho nên nghe chú làm ở trong ngành thời trang nó mới vậy thôi." "Ờ, à, không có gì đâu mà." Ông chú lại cất lên một cái thứ tiếng Việt lơ lớ nhưng mà cũng rất rõ ràng. "Nếu cậu cảm thấy hứng thú, tôi sẽ giới thiệu cậu. Công ty của tôi có những bộ phận người mẫu." "Ờ, à, thật mà." Lần này Hoàng Anh quăng lời nhắc nhở của mẹ ra xa mấy chục cây số. "À, cảm ơn chú." "Nè, con thật là..." Mẹ của cậu đành chịu thua. Dù gì, bà cũng vui vì ít ra họ cũng đã có thiện cảm với nhau. Rồi từ đó cho tới hết bữa ăn, chẳng cần bà phải làm chiếc cầu nói, câu chuyện vẫn cứ rơm rã không hề ngượng nghịu, dù là chỉ chủ đề chính là người mẫu và thời trang. Hôm nay, bà mới biết được cái thằng con mà mới làm người mẫu. Ông trò này cũng rất nhiệt tình trả lời những câu hỏi của Hoàng Ân, không hề tỏ ra ý khó chịu. Ông cũng dốc lòng là muốn lấy lòng hai đứa con của bà. Bà cũng cảm thấy mừng, chắc là lần này bà đã không chọn sai người bạn đời nữa rồi. Sau khi ăn xong, bà mẹ con trở về phòng trọ của mẹ. Cũng đã khuya rồi nên Hồng Ân ở lại, bà mẹ con trò chuyện thật là nhiều. "Hồng Ân à, con chịu khó ở với ba của con một thời gian nữa nha. Ông cho tới đây làm việc cũng thường xuyên đi đi về về, nên không có nhà riêng mà chỉ ở khách sạn thôi. Ông ấy hứa sẽ giúp mẹ mong một tìm áo cưới, nhưng cũng là đang tìm cái mặt bằng, nên hiện là mẹ cũng chưa ổn định chỗ ở đâu. Khi nào mà tìm xong xuôi đó, rồi tất cả mọi thứ đi về trong hoạt động, mẹ sẽ mang hai đứa về tìm của mẹ ở luôn." "Không sao đâu mà mẹ, ba cũng hay nhậu xỉn quá cần con, cũng cần có người lo nữa. Còn đến sống với mẹ với Hoàng Ân cũng thích lắm đó, nhưng mà ba, ông ta ở một mình có sao không chứ?" Hoàng Ân cũng canh cánh hết trong lòng về cái người cha bê bối của cậu. "Mẹ không biết, mà ba của con lớn rồi, không lo cho con được á, thì phải biết tự lo cho mình chứ. Bắt con lo ngược lại, thật là không biết làm cha như thế nào nữa." "Mẹ à, chú cho làm ở công ty nào vậy mẹ?" Hoàng Ân hỏi. "À, công ty Thiên Nga, mà hình như nó có công ty mẹ ở nước ngoài nữa. Chú cho là nhân viên của công ty mẹ, qua đây thì có công việc cần, mẹ cũng không có làm việc này cho lắm." "Ờ, à, vậy tại sao mẹ lại quen được chú Tròn chứ? Công việc của mẹ có liên quan gì với thời trang đâu?" Thiệt ra thì chú Tròn là bạn của bà chỗ của mẹ. Gặp nhau vài lần, ông ấy đã chu đầu bắt chuyện rồi, lâu vậy thì quen thôi. "Ờ, à, cái chỗ công ty áo cưới của mẹ đó hả?" "Ừ, mẹ tới chỗ đó làm tập dịch, vậy có biết gì về áo cưới đâu, tự nhiên lại mở tiệm là sao?" "Thì ban đầu là làm tạp dịch, nhờ làm tạp dịch mẹ cũng đã học được nhiều việc rồi. Sau này con học hỏi được một chút nghề thời trang điểm nữa chứ." "Mẹ Mẹ sẽ từ đây đi học thêm một khóa trang điểm chuyên nghiệp. Mẹ có người bạn làm ở trong tiệm, cũng bất mãn với bà chủ muốn ra riêng rồi, nhưng mà không có điều kiện. Mẹ có rủ cái người này về tiệm của cậu ta đã đồng ý rồi. Cậu ấy chính là chuyên thiết kế dây áo cưới, nhưng mà vì hơi trẻ nên đã bị bên bọn đàn anh chèn ép, không phát huy được gì cả. Hai người cùng nhau làm chắc là cũng không có cái vấn đề gì đâu. Hết năm đó, cả hai của cậu cùng vào một trường cấp 3. Hoàng Ân thì đã về tiệm áo cưới của mẹ mà ở. Hồng Ân thì vẫn còn nấn ná. Cậu cũng lo không biết không có cậu rồi ai sẽ lo cho ba của cậu ăn. Ai khiến ổng vô nhà, mỗi khi mà ổng xỉn quắc cần câu, gần ngủ luôn ở ngoài đường. Thế là Hồng Ân quyết định ở lại với cha thêm một thời gian nữa. Minh Quân đứng ở cửa nhìn thấy Hồng Ân vẫn như là mọi khi, cứ lôi thôi lết thết, đầu tóc bù xù, quần áo tà trong tà ngoài lộn xộn, cặp sách thì đeo lệch xệ qua một bên. Anh thở dài, chờ cho cậu đi tới gần mới có thể nhìn thấy anh. Anh mới quắt cậu lại. Nè, trời đất ơi, em sao mà giống cái bàn quá vậy chứ? Con trai cấp 3 rồi mà không có một chút phong độ đàn ông nghiêm túc gì hết á. Vô đây anh bảo nè. Không để Hồng Ân đồng ý hay là không, anh đã bỏ vô nhà trước. Từ xưa cho tới giờ, có khi nào anh gọi cậu vào nhà mà không tốn cả cái mớ nước miếng mới mời cậu vô nhà được đâu. Nhưng mà lần này anh không muốn nói nhiều, anh bận phải chuẩn bị cho những cái chuyện quan trọng hơn. Đợi khi Hồng Ân bỏ giày ra rồi để cặp xuống, anh mới bảo cậu rửa tay rửa mặt sạch sẽ rồi lên bàn ngồi chờ anh đi. Thái độ của anh kiên quyết không cho Hồng Ân dư thời gian để mà thắc mắc hay từ chối. Hồng Ân cũng cảm thấy lạ. Cậu lặng lặng làm theo lời của anh xong, lên bàn ngồi yên để mà chờ. Chắc anh sẽ lại cho cậu ăn cái gì đây mà. Nhưng mà sao thái độ hình sự quá vậy chứ? Giống như chuẩn bị ăn bơm hơn là ăn đồ ngon. Đúng như Hồng Ân dự đoán, anh dọn cơm lên trên bàn rồi ngồi đối diện với cậu. Nè, hôm nay ăn với anh bữa cơm nghe. Anh em mình nói chuyện một chút. Dạ, anh ăn cơm. Hồng Ân lịch sự mời lại. Hồng Ân cầm chén bắt đầu ăn, dù là còn hơi sớm để cho bữa ăn tối, nhưng mà cậu vừa mới làm một trận banh xong, vừa mệt lại vừa đói nữa chứ. Minh Quân thì hôm nay thái độ cũng hơi lạ, nên cậu cũng không nói nhiều, nghe lời anh cầm chén lên yên lặng ăn cơm. Anh mấy bữa sẽ đi rồi. Minh Quân bắt đầu trước. Hả? Anh đi đâu chứ? Anh chính là tốt nghiệp rồi. Mẹ của anh muốn anh sang Úc chứ cậu. Em cũng biết là cậu anh có công ty thiết kế nội thất ở bên Úc đó. Anh học cũng chính là ngành này, nên mẹ muốn anh theo cậu làm ăn. Mẹ anh sang năm cũng sắp xuất cảnh rồi, định cư bển luôn. Dạ, chúc mẹ anh tốt nghiệp. Mình quần cha đã mất sớm, anh cùng với mẹ nương tựa lẫn nhau. Người nhà bên ngoại của Minh Quân đã định cư hết ở bên Úc, chỉ còn mẹ của anh thôi. Mẹ anh cũng đã chuẩn bị đi rồi, chỉ còn anh. Hồng Ân lo lắng, nếu như anh đi, Hoàng Ân phải làm như thế nào để chứ? Nó rất thương anh, có thể nói là anh là tất cả, là tương lai, là mục tiêu của nó. Nó học hành phấn đấu, cố gắng đạt mọi thứ một cách tốt nhất để có thể đứng trước một cô anh nói yêu anh. Anh sẽ không dùng mấy cái từ biến thái hay là kinh tởm để mà từ chối nó. Nên nếu như anh đi mà nó không biết, rồi nó sẽ ra sao đây chứ? Hồng Ân có một cái cảm giác muốn chạy đi kiếm Hoàng Ân, đi lôi thằng em của cậu lại đây, để nói cho nó, cho anh biết là nó đã yêu anh. Lỡ anh ra nước ngoài, anh có người yêu khác, thì làm sao trở tay cho kịp đây chứ? Mà nè, khi nào thì anh đi chứ? Ngày mai, lúc 8 giờ sáng. Nhanh vậy sao? Nè, sao anh không nói cho em biết sớm chứ? Nghe tin này, Hồng Ân rõ là anh không vô. Minh Quân không biết trả lời Hồng Ân như thế nào. Anh cũng rất muốn nói cho Hồng Ân biết sớm, nhưng mà anh đi thì vẫn phải đi. Áp lực từ mẹ của anh muốn anh xuất cảnh từ lâu, mà anh lại cứ chần chừ mãi không chịu. Anh còn một người làm vướng bận trái tim của anh. Đi ra ngoài học hỏi một vòng rồi quay lại thì anh không ngại đâu, nhưng mà đi luôn anh thực sự là không muốn. Anh chọn cái thời điểm trước khi lên máy bay để nói ra những cái lời này, cũng là muốn lỡ may không may anh không có được câu trả lời như ý, anh sẽ có lý do chính đáng để tránh mặt một thời gian, chờ cho cậu ta suy nghĩ kỹ. Tại vì anh thấy cũng là không quan trọng lắm. Chỉ là đi một thời gian rồi về, ăn bữa cơm với em là được rồi. Anh cũng làm muốn em đưa tiễn anh, nhưng mà sáng mai em còn phải đi học nữa. Mà nè, để em hỏi Hoàng Ân xem nó có muốn đi tiễn anh hay là không, hay là em sẽ gọi nó đến đây nha. Nó cũng rất là thích anh đó, chắc là nó cũng muốn tiễn anh mà. Hồng Ân không biết bắt đầu từ đâu. Cậu ta muốn cho anh biết cái chuyện Hoàng Ân thích anh, nhưng mà cậu cũng không dám tự tiện để mà nói. Nó đã cất công hoàn thiện mình, chỉ để rồi một ngày tự đứng trước mặt của anh để nói em yêu anh. Cậu không muốn phá vỡ điều mà nó coi là quan trọng nhất, thiêng liêng nhất đó. Thôi không cần đâu, anh cần em có mặt lúc này là đủ rồi. Nhưng mà Hoàng Ân, anh không thích Hoàng Ân, anh không muốn phá vỡ không gian tốt đẹp này là vì nó. Nhưng mà sao lại không thích nó chứ?